ai phát hiện, sau này bất kể ai hỏi tới, ca ca nói đó là do Diệp Tử ngủ với khuê nữ người ta nên bồi thường. Xéo, miệng mắng Trình Sử Mặc, trong lòng lo lắng, có phải mình làm quá rõ ràng không? Chuyện mà cả ngốc cũng nhìn ra, sao có thể giấu Đường Kiệm, Hứa Kính Tông. Càng khỏi nói tới Lý Tịnh, Thảo Nguyên là chỗ có ma, vừa mới nghĩ tới Lý Tịnh liền có hộ vệ tới báo, đại tổng quan có chuyện muốn thương lượng với Vân Hầu, mới tới đại trướng một chuyến, vội vàng. Tới đại trướng, chỉ thấy trên bàn đặt một hộp gấm, có một đại hán toàn thân thương tích đứng trước mặt Lý Tịnh bị hộ vệ vây kín, có thể chém người bất kỳ lúc nào. Đại hán đó rất quen thuộc, là Hy Đồng ca hát trong mưa, chỉ thấy hắn quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, trên lưng trên vai máu không ngừng chảy ra, xem ra đã trải qua cuộc chiến đấu khốc liệt. Hy Đồng, sao lại là ngươi, ngươi không biết tự ý xông vào quân doanh là bị mất đầu à? Vân Diệp thi lễ với Lý Tịnh, xong hỏi Hy Đồng, mộ thiếu Vân Hầu một mạng, nghe nói tên giả đà đắc tội với ngài, mỗ ngàn dặm truy sát, cuối cùng giết được hắn, đem thủ cấp tới cho Vân Hầu xem. Nhiều ngày không gặp, tên này vân tinh thần như cũ, bị người ta chém mấy đao mà trung khí vẫn sung túc, hào khí không kém năm xưa. Lý Tịnh nói với Vân Diệp, kẻ này mang một cái thủ cấp tới đại doanh, nói là giết tên ác tặc chặn đường Vân Hầu. Lão phu chưa gặp dạ đà, nên mời ngươi tới nhận. Vân Diệp mở hộp gấm ra, bên trong quả nhiên là đầu dạ đà. Dạ đà chết thống khổ vô cùng, mặt nhúng lại, đầu bị khoái đao chém xuống, cực ngọt, lòng Vân Diệp thắt lại. Bất chợt quay đầu hỏi Hy Đồng, môn phái của các ngươi là gì? Bọn chúng còn muốn biết gì nữa? Vân Diệp vừa nói ra, hộ vệ xung quanh lập tức đặt đao vào chỗ yếu hại của Hy Đồng, tên này như kẻ liều mạng. Đối diện với 5-6 thanh trường đao sáng loáng mà mắt không chớp một cái, há miệng cười, như cười nhạo Vân Diệp. Không biết người tốt. Hy Đồng, trước mặt ta đừng đóng kịch, ta cho ngươi biết hai chuyện. Chuyện thứ ba đợi ngươi khai rồi ta mới nói. Thứ nhất, ngươi không phải là đối thủ của dạ đà. Thứ hai, không cần ngươi giết hắn cũng chết. Lão tử đánh lén mới giết được hắn. Hy Đồng giống lên, Hy Đồng, ngươi cũng là một hán tử. Sao lại nói lời dối trá trước mặt ta? Nếu trước kia ta chỉ hoài nghi, thì giờ ta đã có thể khẳng định ngươi và đám người kia có liên hệ, tất cả. Bí mật ở cái đầu này, hắn nói cho ta biết nhiều thứ, ngươi còn muốn nói dối nữa không? Đối với việc bị Hy Đồng lừa, Vân Diệp rất thương tâm, y từng ôm hy vọng mỹ hảo, cho rằng mình được thấy hiệp khách chân chính, ai ngờ tất cả chỉ là một vở kịch. Thương tâm xong là phẫn nộ, muốn xem kịch không cần ngươi diễn, đời sau không nhiều diễn viên giỏi hơn ngươi, diễn không thật bằng ngươi, ở đại đường, chỉ có ta lừa người khác, bị người khác lừa là sỉ nhục. Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng sự kiêu ngạo của kẻ xuyên Việt đã ăn vào xương tủy của y, nhìn y ôn hòa, thực chất là ngạo mạn, cảm giác ưu Việt này được Lý Nhị cho rằng là kiêu ngạo của đệ tử cao nhân, vô tình trùng hợp với thân phận của Vân Diệp. Hy Đồng bị trói lại, dây thừng to bằng ngón tay, nhìn thấy vẻ không coi ra gì của hắn, Vân Diệp lấy thừng da trâu trong túi ra, bảo hộ vệ cởi dây thừng ra, lấy đoạn thừng da trâu này trói hai ngón cái của hắn lại. Hy Đồng ngầm dùng lực, phát hiện không thể làm được gì, bất kể thể nào không thoát được, bấy giờ trên mặt hắn mới thoáng qua chút khẩn trương. Vân Hầu, ta có ý tốt, vượt ngàn dặn xa xôi đưa cho ngài đầu kẻ thù. Vì sao lại đối xử với ta như thế? Hy Đồng, ta mong rằng cái tên của ngươi là thật, không phải dùng để lừa ta, như thế lòng ta có lẽ dễ chịu hơn một chút. Nói cho ta biết, các ngươi định làm gì, nếu ta biết nhất định sẽ nói cho bọn chúng, nhưng ngươi chớ mong bước ra hỏi quân doanh nửa bước. Lý Tịnh cười khà khà, ngồi ở ghế xoáy nhìn Vân Diệp giao phong với Hy Đồng. Tiểu tử này không ngờ lại tức giận. Lý Tịnh hứng thú quan sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, Điển Tương Tử ta sơ hở ở đâu? Dưới ánh mắt phẫn nộ của Vân Diệp, Hy Đồng dù sao cũng là một hán tử, không cái vô ích nữa. Mới đầu ta tưởng rằng ngươi tới thăm ta, trong lòng vô cùng vui mừng, tha hương ngộ cố chi. Là chuyện vui sướng nhường nào, nếu như không có cái đầu người này, ta sẽ không phát hiện ra, chỉ coi là một lần tình cờ. Xưa này ta không bao giờ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn bè, vì chỉ cần một lần nghi ngờ là không thể làm bạn bè được nữa. Nhưng ngươi lấy một cái đầu người ra, còn là cái đầu người đầy nghi vấn, ngươi coi ta là cái gì? Cái đầu lâu này là của Dạ Đà, không phải đồ giả, ta chỉ là một tiểu hầu tước, không phải Tần Thủy Hoàng, có cần phí tâm cơ tính kế ta không? Dù tính kế ta cũng làm cho kín kẽ một chút, đừng để cho ta nhìn ra, dù làm kẻ ngốc bị lừa chứ ta không muốn nhìn thấy bạn bè lừa mình, đây là mảnh đất lành trong sạch nhất trong lòng ta, ngươi làm vấy bẩn nó, vậy ta và ngươi là kẻ thù. Vân Diệp phẫn nộ lại khiến Hy Đồng bình tĩnh lại, hỏi từng chữ một, sao ngươi nhìn ra? Ngươi giết người quanh năm lại phát hiện cái đầu cắt từ người chết và người sống khác nhau à? Tiểu tử mau nói khác nhau. Cái gì? Lần này lên tiếng hỏi là Lý Tịnh, ông ta tay trái cầm đùi dê, tay phải nắm đầu Dạ Đà lên nhìn, rất là hứng thú. Cắt đầu từ người chết cơ thịt sẽ co lại, bất kể đau nhanh đến đâu cũng không thể cắt nhẵn nhụi như thế, chỉ có cắt từ người chết mới được. Hy Đồng ngươi không phát hiện ra à? Ngươi quên sao? Ta là một đại phu không tồi, Dạ Đà chỉ còn 2 tháng tuổi thọ, ngươi nghĩ ta không nhìn ra? Chẳng lẽ các ngươi coi ta là thằng ngu? Lý Tịnh vừa nhai vừa ngắm nghĩa chỗ cắt ở cổ, đầu gật gà gật gù, ai mà không biết còn tưởng ông ta đang ăn thịt người. Ẩn môn bọn ta từ ngày thứ 3 ngươi nói ra địa phương đó đã phái ra 40 người đi dò đường, nay đã 3 tháng rồi, không một ai trở về, chỉ có Phi Ưng mang về một phong thư, nội dung bên trên bọn ta không hiểu, cần ngươi giải thích. Sự hùng mạnh của ẩn môn bọn ta là điều ngươi không tưởng tượng được đâu. Nếu ngươi không muốn người nhà của ngươi có chuyện thì nói cho ta biết, Bạch Hùng là gì? Hy Đồng lạnh lùng nhìn người trong lều. Lý Tịnh phất tay bảo hộ vệ lui ra. Trong lều chỉ còn 3 người. Vân Diệp lùi về ngồi xuống một cái đôn gỗ, cười nói, nếu như gia quyến của ta từ giờ trở đi xảy ra chuyện gì, dù là đi đường không cẩn thận bị ngã, ta sẽ tính hết lên đầu các ngươi. Ngươi biết ta là kẻ không dễ bị uy hiếp, một khi có chuyện vượt qua giới hạn của ta, các ngươi sẽ nhận sự báo thù tàn khốc mà các ngươi nằm mơ cũng không biết. Tuy y cười, Lý Tịnh nhận ra hơi lạnh trong đó. Hy Đồng nheo mắt lại thàn một khe hẹp, ngay cả bọn ta ở đâu ngươi cũng không biết thì báo thù thế nào. Tên đời này không có bí mật vĩnh hằng, sẽ có người biết, nhất định sẽ có người biết, còn có rất nhiều gia tộc ẩn thế. Ta sẽ hỏi từng cái một, cho tới khi hỏi ra mới thôi. Vân Diệp tựa hồ mất đi hứng thú với Hy Đồng, quay người bỏ đi, được vài bước lại nói, đừng tưởng các ngươi hùng mạnh lắm, các ngươi còn chưa bao giờ thấy thứ được gọi hùng mạnh. Ta đợi các ngươi tại hại người nhà của ta, chỉ cần các ngươi dám, ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp ngàn vạn lần. Đợi đã, cho ta biết Bạch Hùng là gì, Côn Bằng là gì, nơi đó thực sự có những thứ ấy à? Chỉ cần nói cho ta biết, Hy Đồng lấy tổ tiên ra thề, tuyệt không quấy nhiễu các ngươi. Lý Tịnh chống tay lên bàn, nhìn rất hứng thú. Bạch Hùng còn gọi là Bắc Cực Hùng, toàn thân lông màu trắng, cực kỳ hung dữ, nặng ngàn cân, con nặng nhất trên 2.000 cân. Côn Bằng, người dò đường của các ngươi đại khái gặp cá voi rồi, nghe nói con cá voi có thể nặng tới mấy chục vạn cân, hiện giờ thuyền lớn nhất của chúng ta cũng không to bằng nó. Huống hồ không ngờ các ngươi tới nơi đó, không quen thuộc đất đai, còn suốt ngày là đêm tối, 40 người đó không về được đâu. Côn Bằng là loài cá lớn trong truyền thuyết. Ha ha ha, có là tốt rồi, thì ra Bạch Hùng và Côn Bằng đều tồn tại, vùng đất không biết chính là chốn man hoang. Vân Hầu, ân tình này bọn ta nhớ rồi, sau này ắt báo đáp. Hy Đồng nói xong có chút điên cuồng, nếu chẳng phải hai ngón cái bị trói thì đã nhảy múa rồi. Vân Diệp nhìn Hy Đồng thương hại, đám người này vì tiên đạo, ngay tử vong cũng không sợ, thật không biết nói gì với chúng. Chẳng trách đời sau Luân Tử Công có thị trường lớn như thế, đám điên biến thái cứ chết hết đi, Bắc Cực Nguyên Thủy sẽ khiến bọn chúng trả giá đắt. Nếu như nói lần trước chỉ là bất đắc dĩ nên lừa bọn chúng đi Bắc Cực còn có chút ấy ấy, lần này không có vướng mắc gì trong lòng hết. Rời lều, Lý Tịnh hỏi, vậy tam đệ của ta cũng tới nơi đáng chết đó à? Không biết, tiểu tử không quen tam đệ của ngài, trên đời này không nhất định chỉ có tam đệ ngài là dâu xồm, nơi bọn chúng muốn tới cực kỳ nguy hiểm, đó là vùng man hoang thực sự, có điều nơi đó cũng có người, không khác gì dã nhân hết. Nếu tam đệ của ngài tới nơi đó thật, ngài nên lập linh vị đi thì hơn. Vân Diệp lúc này tâm tình cực tệ, nghĩ tới Hy Đồng dám lấy tính mạng cả nhà y ra uy hiếp, lửa giận không kìm nổi phát ra ngoài, cho nên Lý Tịnh hỏi, y chẳng thèm nghĩ, thuận miệng đáp luôn. Đường đường đại tổng quản hành quân bị người ta không coi ra gì, Lý Tịnh thẹn quá hóa giận, quát, người đâu? Tức thì có hộ vệ chạy tới nghe lệnh, chặt đầu tên trong lều cho lão phu, trêu đầu lên cột cờ thị chúng. Vân Diệp vội ngăn lại, hiện không phải lúc trở mặt với đám người kia, chém Hy Đồng thì dễ, nếu đồng bọn của hắn chạy tới Trường An báo thù, trong nhà không có chút chuẩn bị nào, nếu đám tiểu nha có làm sao, mình không sống nổi. Đại tổng quản mai chúng ta về Trường An, mang tên này đi, ít nhiều còn có con tin trong tay, địa vị kẻ này không thấp, tới khi đó còn có cái mặc cả phải không? Muốn hắn sống thì thành thực nói cho ta biết từ đầu tới cuối, không bỏ sót chút nào. Vân Diệp quên mất, bản lĩnh của Lý Tịnh một nửa do Hàn Cầm Hổ dạy, một nửa tới từ đạo gia, nghe thấy chuyện kỳ dị như vậy, sao không tò mò? Đọc truyện online mới nhất ở truyenii.com hết cách. Vân Diệp đành kể lại một lượt, ai ngờ Lý Tịnh cười lớn, cái môn phái ẩn thế mà ngươi nói lão phu có nghe qua rồi, từ thời Tùy bọn chúng đã liên tục xuất hiện tại thế gian, khi đó bọn chúng tranh chư bệnh nguyên hậu luận, sách này do Tùy Thái Y Sao Nguyên Phương soạn ra, nghe nói trong sách ghi bí kỹ tuyệt thế hồi sinh người chết, vì cuốn sách này mà tổng cộng chết không dưới 300 người, lão phu nhận lệnh điều tra. Truy tìm tới Thái Hành Sơn thì hoàn toàn mất dấu. Lão Phu chỉ biết thủ lĩnh bọn chúng tên là Điền Tương Tử. Ngươi có thể gọi bọn chúng là Điền Gia. Bọn chúng là hậu duệ của Mạc Gia thời viễn cổ. Nghe nói bọn chúng rời xa tổ huấn, coi lao động là sỉ nhục, lấy phú quý làm vinh, làm trái hoàn toàn với kinh nghĩa của Mạc Gia. Bọn chúng dùng kỹ xảo của mình ra sức vơ vét tiền tài. Nghe nói chúng có thuật biến đá thành vàng. Đại Tổng Quản, trên đời này căn bản không có chuyện biến đá thành vàng đâu, cho dù có tận mắt nhìn thấy cũng đừng tin, con mắt đôi khi bị lừa gạt, sẽ lừa bản thân khi ta không để ý. Nếu về Trường An có thời gian rảnh, tiểu tử biểu diễn biến đá thành vàng cho đại tổng quản xem, Điền Tương Tử không phải là cự tử của Mạc gia sao? Vì sao lại biến thành phản đồ? Chuyện này lão phu cũng không biết, ngươi muốn biết thì đi hỏi kẻ trong lều. Lý Tịnh nói cho Vân Diệp biết những chuyện cũ đó xong liền lập tức tách mình ra. Vân Diệp cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không biết từ đâu, đành mặc kệ nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, Tiên Duyên đại đội nhân mã không đi nhanh được, đàn để lão Trang đi trước, đem thư của Vân Diệp gửi cho Trình gia, Ngưu gia, thái tử cùng bốn hộ vệ xuất phát trong đêm. Có thể chuẩn bị sớm phút nào tốt phút đó, đây là vụ đánh cược Vân Diệp không thua được. Đám Điền Tương Tử là lũ điên, nghe Tôn Tư Mạc nói chư bệnh nguyên hậu là một bộ sách y thư, nhưng liên quan chút tới phẫu thuật ngoại khoa, vì thế mà đám điên kia khiến 300 người chết, làm Vân Diệp vừa giờ khóc giờ cười lại vừa kinh hãi. Lý Tịnh nói chuyện kia chưa chắc có ý tốt, y luôn cảm thấy ông ta như muốn mình và Điền Tương Tử sống mái với nhau, còn bản thân ở bên cạnh xem xiếc khỉ, giờ đâm đầu vào ngõ cụt rồi. Sớm nghe nói con người chỉ cần nói dối sẽ cần vô số lời nói dối duy trì lời nói dối đầu tiên. Vân Diệp đấm đầu hối hận không thôi, chẳng lẽ đây là báo ứng? Giờ vạch trần đáp án là ngu xuẩn, từ bỏ phản kháng càng ngu xuẩn, mình không còn đường lùi rồi, chỉ đành tiếp tục nói dối. Thực ra cũng đâu có gì to tát, Lăng Tiêu Bảo Điện trong truyền thuyết tồn tại thật sao? Lão tử cưới châu xanh rời Hàm Cốc quan đắc đạo thành tiên. Thật à, hay là bị bọn cướp làm thịt lấy tài sản rồi? Đáy biển có Long Cung à? Vì sao tàu ngầm chạy khắp thế giới không phát hiện ra? Bạch Ngọc Kinh làm sao so được với những vùng đất thần tiên khoa trương đó? Thường có câu lời nói dối lặp lại nhiều lần sẽ thành sự thật. Lão tử nói 2000 lần biến nó thành sự thật thì sao nào? Nhìn dáng hồng đỏ rực chân trời, lòng Vân Diệp lại tràn ngập đấu trí. Điền Tương Tử không tìm thấy Bạch Ngọc Kinh cũng chẳng sao, có thể xuyên qua eo biển Beijing sang châu Mỹ, nếu hắn ta đủ kiên cường, nói không chừng cướp được vinh quang của cơ lơm bâu ấy chứ. Điền Tương Tử, nếu người nhà ta bị làm hại, ta không ngại cùng ngươi chạy khắp địa cầu.

Vân Diệp thấy bây giờ mà biết bất kỳ tin tức nào từ miệng Hy Đồng cũng là loại tổn hại nhân cách của mình. Trong ánh mắt sùng kính, hâm mộ của hắn, Vân Diệp thậm chí thấy một chút bi ai, chút tự thương bản thân. Đại khái hắn không hiểu vì sao người thành kính cầu tiên đạo như hắn lại không có duyên thấy tiên nhân, vì sao Vân Diệp dễ dàng có được, trong khi y chẳng coi ra gì, vứt bỏ như rác. Thả Hy Đồng ra, dù sao hắn không gây tổn hại cho mình, Vân Diệp không muốn hoàn toàn trở mặt với Điền Tương Tử. Lý Tịnh muốn xem xiếc khỉ sao, mặc xác ông, vì sao ta phải tự tạo ra một kẻ định cường đại cho mình. Cho tới giờ họ đối đãi với mình rất ôn hòa, không nhìn ra có chút ác ý nào, đó là chỉ một đám người đáng thương, khi hy vọng sắp tắt ngúm, tìm được mục tiêu mới. Chỉ cần thay đổi phương hướng tiến lên của bọn họ, có khi lại tạo phúc cho đại đường. Cơ Lơm Bộ ban đầu chẳng phải là tìm đường sang Trung Quốc đấy sao? Hẳn là bọn họ rất hứng thú tham quan những tiên cảnh nhân gian như Kim Tự Tháp, Cự Thạch Trận, Vườn Hoa Không Trung, nói không chừng bọn họ thành tiên nhân thật. Kiếm một bầu rượu, một cái chân dê đưa cho Hy Đồng, thấy hắn hoang mang, nói, ta không hỏi chuyện các ngươi nữa, ta có chuyện cần làm, không có thời gian dây dưa với các ngươi theo đuổi đường thành tiên, ta theo đuổi con đường công nghiệp. Các ngươi hy vọng một ngày có thể bước qua thiên môn, ta chỉ hy vọng có thể lưu danh sử sách. Lần sau muốn hỏi gì cứ tới tìm ta, đừng bày ra những chuyện vớ vẩn làm phiền ta, cũng khiến các ngươi phiền. Giờ ta cho các ngươi biết chuyện cần chú ý ở Bắc Cực, công tác xây chuẩn bị vô cùng trọng yếu, từ thuốc men tới thức ăn, tới vũ khí và cái mặc. Mỗi ngày cần định ra kế hoạch tỉ mỉ, còn có dự phòng khi gặp chuyện bất ngờ, những thứ này rất rắc rối, không phải một hai câu mà nói rõ được. Vân Hâu vì sao lại làm thế, thứ quý giá như vậy sao xê hấp tay đưa lên? Hy Đồng nghe Vân Diệp nói mà không tin vào tai mình. Bất kể ai biết những thứ này ở nhân gian đều giấu kín. Trong lòng, truyền có con cháu, đưa ra như đồng nát chẳng trách hắn nghi ngờ. Ta hứa với sư phụ, không đi cầu trường sinh gì đó, đám người các ngươi coi là bảo bối, với ta lại chẳng đáng giá một xu. Hơn nữa ngươi còn lấy cả nhà ta ra uy hiếp, dưới tình huống đó, ngươi nghĩ ta vì một đống đồng nát mà cược người nhà của mình vào. Trường sinh với ta mà nói còn đem đổi lấy một sợi tóc của tiểu muội nhà ta, ta còn thấy lỗ lớn, chỉ có đám người thích làm cục đá các ngươi mới coi là bảo bối. Nếu các ngươi thích làm cục đá thì đi làm đi, biến thành đá hết rồi thì ta nhẹ nhõm, mai ta sẽ rời Thảo Nguyên, muốn mời Điền Tương Tử gặp mặt, có một số lời nói rõ thì tốt hơn, ta biết các ngươi thần thông quảng đại sẽ có cách an bài, vậy cứ quyết định trên đường ta về Trường An đi. Thời gian các ngươi chọn, đừng bày ra trò mạng người đãi khách quái dị gì đó, bình thường thôi, có chén trà là được rồi. Hy Đồng hoàn toàn mơ hồ rồi, từ lời Vân Diệp hắn không nghe ra có âm mưu gì, định nói mà há miệng ra không biết nói sao. Vị Vân Diệp liên tiếp đẩy ra ngoài quân doanh, tới khi thấy Thảo Nguyên tối đen, nghe tiếng sói tru thê lương, hắn mới chắc mình không nằm mơ. Thắt chặt đai lưng, nhấc thanh đao dưới chân bị Vân Diệp ném ra. Nhìn vị trí sao trên đầu, đi vào bóng đêm khôn cùng. Lý Tịnh đứng trong bóng tối thở dài, quay về lều soái. Bóng ma trong lòng vừa đi, Vân Diệp tức thì cảm thấy toàn thân thư thái. Ngâm nga bài, ngọt như mật về lều mình, đêm nay dứt khoát phải đuổi Nam Mộ Nhật đi. Đêm qua đã không ngủ nổi rồi, một nữ nhân có thói quen cướp chăn của người khác đuổi đi là hơn. Giường rộng thênh thang nằm một mình là hạnh phúc vô bờ. May quá Nam Mộ Nhật không có ở đây, nghe Hoạn Nương nói đó là thói quen trên Thảo Nguyên, nữ tử và nam nhân sau tân hôn sẽ về lều của mình ngủ hai ngày. Trời ơi, thói quen đầy nhân tính này tiếp tục duy trì, nằm trên cái giường thư thái. Âm áp làm Vân Diệp sướng tới rên lên, dang rộng chân tay nằm trên giường mới sướng làm sao, chẳng sướng được bao lâu bị người ta phá. Chỉnh Sử mặc nách kẹp một cái chăn, vừa vào lều của Vân Diệp đã ném chăn lên giường. Loáng cái cởi giày tất, mùi vị cá mặn ngập ngụa lều, nín thở, Vân Diệp căm tức chỉ chậu gỗ nhìn Trình Sử mặc. Triều Trình miệng làu bào rất không tình nguyện, hai cái giày bị Hoạn Nương bịt mũi xách ra ngoài, trời lạnh mà phải vén rèm thông khí tới. Nửa ngày mới tan mùi chân của hắn. Diệp tử, ta không muốn về, ta muốn ở lại Thảo Nguyên, ngươi về nói với mẹ ta nhé. Trình Sử mặc nằm xuống bên cạnh Vân Diệp nói nhỏ. nằm mơ, ngươi tưởng rằng ta đòi được ngươi trong tay Lý Tích dễ lắm à? Trong đám thúc bá ta không thích nhất là Lý Tích, ngươi làm thủ hạ dưới tay ông ta quá nguy hiểm, người này có thói xấu, thích lấy vãn bối thân cận của mình ra lập quân uy, ta không muốn ngươi bị ông ta lấy ra làm mẫu. Ngoan, ngoãn theo ta về Trường An đi, và lại ngươi sắp thành thân rồi, về chuẩn bị hôn sự mới là chuyện chính. Lời này đã nói với Trình Sử Mặc không dưới 10 lần, công tích cần kiếm đã kiếm đủ, trận đã đánh xong, ở lại Thảo Nguyên không có ý nghĩa gì, chỉ tiêu hao tuổi trẻ vô ích, tên khốn kiếp này không nghe vào tai, nói sao cũng không muốn về Thảo Nguyên. Ta về sẽ bị trong nhà quản thúc, ngươi cũng biết tính ta, mẹ ta quản rất nghiêm, muốn ra ngoài cũng là hy vọng xa. Vời, so với thế chẳng bằng ở lại Thảo Nguyên tự do tự tại đánh trận. Trình Sử Mặc phản bác luận điệu của Vân Diệp, câm mồm, ngươi mơ tưởng hay thật, còn muốn ở nhà, về một cái là tới thư viện báo danh cho ta, một năm qua ngươi chẳng học cái gì cả, lần này phải bù lại bài học bỏ rơi, đừng để ngay cả đệ đệ ngươi cũng thua thì bẽ mặt. Ngươi phải nói sớm chứ, thì ra trở về phải tới thư viện học, thế thì tốt rồi, tới địa bàn của ngươi là ca ca yên tâm, mai về trường. Ăn luôn. Cái Thảo Nguyên quỷ quái này lão tử ngán lâu rồi, ngay miếng ăn vừa mồm cũng không có, nhớ thịt kho tàu của ngươi ghê. Vân Diệp tức tới nhảy dựng lên, đá đít Trình Sử Mặc, đem qua ta không được ngủ ngon, hôm nay ngươi còn lèm bà lèm bèm không để cho ta ngủ, mai phải lên đường rồi, mau ngủ đi. Chuyện Vân Diệp vô cớ nổi giận thì Trình Sử Mặc quen rồi, dày mặt hỏi, cô nương hoang dã kia đêm qua hầu hạ có như ý không? Đối với tên thô bỉ này Vân Diệp hết cách, đành cuốn mình vào trong chăn vừa ngủ. Cả đêm tới năm mơ cũng chẳng có, tới khi Hoạn Nương vào chuẩn bị hầu hạ hai người rửa mặt, thấy cả hai Vân ngủ say tít, đành lấy khăn ướt lau mặt cả hai mới đánh thức được. Trời vẫn tối, bên ngoài lều đã tiếng người huyên náo, Hà Thiệu đang lớn tiếng sai bảo phủ binh buộc hàng, không được bỏ sót món nào, tiền cả đấy. Nam Mộ Nhật đứng đợi ở trước lều từ lâu, vô tâm cười ngốc nghếch với Vân Diệp, cô nương ngốc này không biết người yêu của nàng sắp đi xa rồi sao? Nam Mộ Nhất bất chấp vô số ánh mắt đang nhìn, nhào vào ôm chặt lấy Vân Diệp nói một tràng tiếng đột quyết mà y không hiểu, sau đó cầm roi đi chăn bầy dê nàng yêu quý. Hoạn Nương nói, Nam Mộ Nhật chúc ngài lên đường bình an, nàng ấy sẽ đợi ngài quay lại, sẽ nuôi cho ngài thật nhiều dê bò, sau đó chia cho con của hai người. Hai người tương lai sẽ có rất nhiều con, cho nên nàng ấy phải cố gắng chăn dê, không tiễn nữa. Vân Diệp đứng ngẩn ra một lúc mới bảo hộ vệ dắt ngựa của mình tới, đưa cho Hoạn Nương, ở trên Thảo Nguyên phải bảo trọng, nếu muốn về nhà thì nói với ta sẽ phải người tới đón. Đem con ngựa này cho Nam Mộ Nhật, bảo với nàng ấy gặp được nam nhân tốt thì đừng do dự, muốn gả thì gả, không cần lo lắng vì ta. Hoạn Nương chảy nước mắt vẫy tay Vân Diệp, cưỡi ngựa đuổi theo Nam Mộ Nhật đã đi xa, cô nương ngốc ấy nhất định hiện giờ đang khóc. Trình Sử Mặc đã thay khải giáp, đứng ở bên cạnh Vân Diệp nghển cổ nhìn bóng lưng Hoạn Nương, không nói gì hết, chỉ vỗ vai Vân Diệp rồi đi. Vân Diệp nhìn thấy Đường Kiệm đang cướp xe ngựa, nhìn thấy Hứa Kính Tông kéo một bao lớn ném lên xe, Công Thâu Giáp đang thử nỏ, Tôn Tư Mạc xách dương thuốc. Đằng sau có đám người khiêng những cái dương lớn nở họ, phân chia từng loại xếp lên xe ngựa, mỗi dương Tôn Tư Mạc đánh dấu một cái, tránh về thư viện lại lẫn lộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, mã tặc khi xe ngựa chạy trên thảo nguyên hoang vu, Vân Diệp mới chính thức cảm nhận được mùa xuân đã tới. Khắp nơi là tiếng róc rách của suối thảo nguyên, ánh dương ấm áp của mùa xuân làm tan chảy vẻ lạnh lẽo của băng tuyết mùa đông, mang đến cho thảo nguyên nguồn nước dồi dào. Năm nay là một vụ mùa bội thu, sau mỗi năm có bạch tai, năm sau đều có mùa vụ tốt. Không phải ai cũng có tâm tình thưởng thức mỹ cảnh, Hà Thiệu đang lớn tiếng nguyền rủa mùa xuân chết tiệt trên thảo nguyên, ngưu sa của hắn lại sa vào vũng bùn. Thương cảm con trâu đang cố sức giãy giụa cũng không kéo được xe. Lòng tham của Hà Thiệu khiến ngưu sa chất thành một đống. Nếu có thể, có lẽ cả châu chấu trên thảo nguyên hắn cũng không chừa. Phủ binh quan trung người đầy bồn nhão, hô hào kéo ngưu sa ra khỏi bồn. Sau đó không nghỉ ngơi đã lại xuất phát, ai cũng muốn rời khỏi thảo nguyên càng sớm càng tốt. Băng tan khiến đất thêm lạnh,